Tận thế nhạc viên, chương 1367, vũ trụ trung tâm Quý Sơn Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Quý Sơn Thanh tiếng nói vừa mới rơi xuống. Theo bao quanh hắn người nhóm trong liền giống như tia chớp bắn ra một cái tay. Làm Lâm Tam Tửu ánh mắt nhảy một cái lúc, tay kia đã bắt lại lễ bao cổ áo. Hắn mới vừa vặn kinh hô nửa tiếng, liền bị phía sau cái kia đạo tấn mãnh nặng nề lực lượng cho túm ra đám người. Đĩa cùng bốn cái que thịt nướng bỗng dưng bay vào bầu trời trong đêm. Lâm Tam Tửu sớm đã giống như đạn pháo xẹt qua giữa không trung, hướng nắm lấy lễ bao người kia lao thẳng tới. Nàng hai chân một đập nhập đất cát trong, thiên địa trong nhất thời nhấc lên cao cao cát trời. Mưa to tựa như quay đầu rót đám người một thân. Trong lúc nhất thời con mắt đều bị hạt cát cho mê hoặc. Nhói nhói đến cái gì cũng thấy không rõ. Chỉ có chính nàng sớm tại rơi xuống đất trong nháy mắt liền nhắm mắt lại. Nhắm mắt lúc trước trong nháy mắt ký ức. Tươi sống đến như là hướng dẫn đồ đồng dạng. Đem trước mặt hai người vị trí thanh thanh sở sở biểu thị ra tới. Tại tỉ mỉ như trụ cát trong mưa. Nàng bỗng dưng nhô ra một đầu linh xà cánh tay. Từ một bên hướng trên đầu người kia vỗ tới. Người kia một đầu cánh tay chính nhốt chặt Quý Sơn Thanh cổ. Tại kẹp lại hắn đồng thời. Đầu của mình cũng chờ thế là bị cố định tại một cái phạm vi bên trong. Phản ứng của hắn cũng coi như cực nhanh. La bén nhọn tiếng gió vừa mới rót vào lỗ tai trong của hắn. Hắn liền vội vàng buông tay ra hướng về sau tránh. Đáng tiếc hắn đối mặt chính là Lâm Tam Tửu. Lâm Tam Tửu tại trong cơn giận dữ phát ra tốc độ cùng lực lượng. Liền chân dưới mặt đất đều sẽ vì đó run rẩy. Nàng hoàn toàn quên phải giống như dĩ vãng đồng dạng lưu mấy phần lực. Huyết dịch khắp người đều cấp tốc tràn vào kia một đầu trong cánh tay. Làm bàn tay của nàng rốt cuộc chụp thượng người kia cấp tốc lui về sau bên mặt lúc. Xương cốt cùng làn da sợi cùng nhau đứt gãy. Huyết châu nhất thời dương vào giữa không trung. Cuối cùng là hắn lui lại đến coi như kịp thời. Nửa cái đầu mới không có bị một bàn tay đánh bay. Lễ bao ho khan nhào về phía Lâm Tam Tửu. Phảng phất cũng đem lý trí của nàng cũng cùng nhau mang về. Nàng mở to mắt. Lễ bao nhào vào nàng cánh tay trong. Nàng lau mặt một cái. Lúc này mới thấy rõ ràng trên đất người là ai. Tuy nói nửa bên mặt thượng đều đã ra chóc thịt bong. Lộ ra bạch cốt mảnh vỡ. Nhưng mặt khác nửa phó bụi chìm ảm đạm mặt trên. Một con mắt chính nhìn chằm chằm Quý Sơn Thanh. Là ngươi, Lâm Tam Tửu sững sờ. Nàng không ngờ tới, đối với chính mình động thủ lại là phía bên mình người. Bụi mặt há to miệng, khiên động nửa bên bị đánh không thành hình khuôn mặt. Sắc mặt nhất thời đánh tới một đạo như thiểm điện vặn vẹo đau khổ. Hắn che chính mình đẫm máu mặt, chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Phía sau đám người có hướng bên này đi tới, có hướng trên vĩ nướng nhìn quanh. Tại hạ một khối thịt nướng đã nướng chín trước đó nửa phút trong. Người người đều chân tay luống cuống. Ngươi, đã sớm biết ta mới là vật phẩm rồi. Lễ bao cuộn tại Lâm Tam Tửu cánh tay bên trong. Đơn bạc bả vai co lại quá chặt chẽ. Hướng kia bụi mặt hỏi. Nam nhân con mắt, tại máu thịt be bét bên trong trợn tròn. Nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn hắn. Giống như toàn bộ trên bờ cát. Chỉ có Quý Sơn Thanh mới là hữu hình. Có âm thanh, có sắc, cái khác đều là vũ trụ ở giữa một đoàn hư ảo mà thôi. Nói cho ta, người như thế nào mới có thể đến ta nơi này? Hắn nhìn chằm chằm Quý Sơn Thanh. Hỏi, cái gì bãi biển nướng BBQ? Chủ nhân biệt thự, cũng không cần cũng không quan trọng. Ta đã có thể đoạt đến biệt thự một lần. Ta liền có thể đoạt lần thứ hai. Ta chỉ là muốn ngươi. Lễ bao nhíu mày lại, nhìn thoáng qua Lâm Tam Tửu, tỉ tỉ, hắn ngửa đầu nói, nghĩ mà sợ, trong tay nắm thật chặt nàng quần áo, là ta nhất thời lơ là sơ suất, như thế nào, chỉ bằng vào bề ngoài của chúng ta, ở đây những này người khả nhìn không ra đến ta mới là vật phẩm, mà ngươi là nhân loại, hắn nói xong, thở dài, hắn đã sớm biết thân phận chân thật của ta. Nói rõ hắn gặp qua chúng ta cửa biệt thự bảng hiệu. biết chủ nhân họ Lâm, không họ Quý. Cũng đúng, hắn là ở tại cái cuối cùng biệt thự bên trong. Hắn tại đi tới trên đường, khả năng đặc biệt đem mỗi một nhà biệt thự đều đi qua. Bụi mặt ánh mắt nhìn hắn lại sáng lên mấy phần, tựa hồ muốn chút đầu, lại bởi vì đau khổ mà ngừng lại. Chỉ bất quá, Lâm Tam Tửu thật đúng là khó mà nói đối với hắn mà nói cái nào đau hơn một ít. Là sinh lý phương diện tổn thương đâu rồi? Vẫn là được ăn cả ngã về không sau vẫn như cũ không thể nhận được lễ bao. Cái gì đều có thể. Hôi mặt thở hào hển, ánh mắt bị bỏng lễ bao. Ngươi mở cái gì điều kiện, yêu cầu, ta đều sẽ thỏa mãn ngươi. Ngươi là có bản thân ý thức, ngươi khẳng định có chính mình mục tiêu. Dục vọng là chưa thể đạt thành. Giao cho ta đi, đại hồng thủy đều ở trên đường chân trời. Sao phải còn cực hạn tại một người bên cạnh đâu? Đa số chính mình suy nghĩ. Không tốt sao? Không thể không nói. Hắn thực biết nên từ chỗ nào ra tay. Lời nói này đổi một người khác nghe, chưa hẳn có thể không động tâm. Nướng xong, đến, cho ngươi. Bên kia đầu bếp đột nhiên hô một tiếng. Đám người vô ý thức vừa quay đầu. Lúc này mới phát hiện nguyên lai Sâm Bình thừa dịp bọn họ bị phân đi lực chú ý thời điểm. Đứng ở khối kia màu vàng tiêu chí thượng. Hắn chính đưa qua đĩa đi. Tiếp đến một cái thịt gà ruột. Hở, người đoán được là thịt gà ruột rồi. Grim hỏi, Sâm Bình nhìn xem chính mình chân dưới tiêu chí. Lại nhìn một chút nơi xa Quý Sơn Thanh. Tựa hồ có điểm rõ ràng. Vừa rồi một lòng muốn cướp về lễ bao. Lâm Tam Tửu căn bản không có hướng tiêu chí thượng bao trùm ý thức lực. Ta không hề nói gì. Đứng tại tiêu chí trên, liền dẫn tới thịt gà ruột. Tóc trắng nam nhân một bên nói một bên nghĩ. Ngữ tốc rất chậm. Chúng ta đều bị hắn lừa. Lễ bao bị nhao nhao hướng hắn đâm vào ánh mắt dọa cho nhảy một cái. Lâm Tam Tửu lập tức đem hắn vòng càng chặt hơn một chút. Từ khi thấu đầy bốn loại thịt nướng về sau, năng lực của nàng, vật phẩm liền đã tại nhau nhau phục hồi như cũ. Giờ phút này lực lượng 10 phần, lấy ánh mắt đánh trả lúc, gương mặt so tấm thép còn cứng rắn lạnh. Bất quá, những người khác tựa hồ cũng đều nghĩ đến điểm này. Trong lúc nhất thời lại không người lên tiếng. Cái kia, chúng ta, thiếu niên kia rốt cuộc nhỏ giọng nói. Các ngươi có thể hay không giúp chúng ta cũng hoàn thành hoạt động. Chúng ta, vốn dĩ đã nói, bọn họ mới vừa rồi cùng chính mình có hợp tác tình nghĩa. Lâm Tam Tửu nguyên bản cũng không nghĩ tới muốn bội ước. Nàng vừa muốn nói một tiếng, chờ ta xử lý xong hắn. Không đợi mở miệng, bụi mặt lại thừa cơ hội này xoay người bỏ chạy. Hắn chắc là có cái gì đặc thù thân pháp. Cơ hồ như là trượt cát đồng dạng cao tốc trượt ra ngoài. Lâm Tam Tửu dư quang bên trong vừa mới hiện lên cái bóng. Lại vừa quay đầu lại. Bụi mặt đã xa xa chạy tới rừng cây bên cạnh. Muốn truy cũng không phải đuổi không kịp. Nhưng nàng không nguyện ý đem lễ bao một mình lưu lại. Lại nói. Hiện tại đuổi theo hắn cũng không có ý nghĩa. Hắn nhìn đối lễ bao vô cùng chấp nhất. Chỉ sợ còn muốn tiếp tục ở bên cạnh họ lộ diện. Nha, xuất hiện bỏ quyền người. Đầu bếp sướn cổ lên. Một bên lật thịt nướng. Vừa nói, được, số F01 biệt thự đêm nay xem như trống đi. Lâm Tam Tửu một tay cầm thật chặt lễ bao. Sợ hắn lại xoay người một cái lại không thấy. Thấp giọng nói, người liền giúp một chút bọn họ đi. Người nếu là xem ai không cao hứng. Coi như xong, bất quá giống y đằng tiên sinh cùng đứa bé kia. Vừa rồi đều giúp chúng ta không ít. Ta liền biết, tỷ tỷ coi như thông quan. Cũng còn muốn lưu lại phổ độ chúng sinh. Lễ bao lẩm bẩm một câu. Lại không giống như là thực tình phàn nàn. Rõ ràng kém chút bị cướp đi. Hắn bây giờ lại nhịn cũng không nhịn được một mặt sáng lấp lánh ý cười. Lôi kéo Lâm Tam Tửu cùng nhau đi trở về đến vỉ nướng bên cạnh. Kế tiếp là đùi dê. Hắn chỉ nhìn lướt qua. Liền có câu trả lời. Quý Sơn Thanh vừa mới nói xong. Vừa rồi không có đoạt lấy qua kia bà chủ lập tức hướng màu vàng tiêu chí vọt tới. Nhưng mà to con qua chỉ kém một cái đùi dê liền có thể bình an lên bờ. Lúc này chỗ nào còn có thể cùng nàng phân rõ, phải trái lễ nhượng. Một cánh tay như là máy xay gió phiến lá tựa như vung lên đến. Hung hăng hướng bà chủ đánh qua. Bà chủ lúc này thông minh. Biết chính mình trên lực lượng không kịp. Cũng không gắng gượng chống đỡ. Xoay người lăn một vòng. Mặc dù thân thể cách khá xa. Lại chỉ có mũi chân cấp tốc tại tiêu chí thượng đánh một cái. Nàng bóp thời cơ vừa vặn. Đầu bếp ngẩng đầu lên. Là đùi dê. Đến. Cho ngươi. Kế tiếp là cái gì? Nhất thời có người hỏi. Làm sao ngươi biết căn này quả nhiên là đùi dê? Quý Sơn Thanh lười biếng hé miệng. Bởi vì vừa rồi vứt bỏ ba cái hai nha. Một vòng này lại là lấy bốn mở đầu. Bốn mở đầu tổ hợp trong. Chỉ còn lại có 4231. 4132 này hai cái tổ hợp chưa bao giờ dùng qua. Nếu như bây giờ là 4132 cái này sắp xếp lời nói. Như vậy vừa rồi tính 10 khối trong thịt cũng chỉ có 2 cái 2. Vì thỏa mãn 10 khối trong thịt có 3 cái 2 điều kiện này. Hiện tại nướng đương nhiên là 4231 cái này tổ hợp. 2, cũng chính là ngưu sườn hàng. Đã vứt bỏ, tự nhiên sẽ chỉ xuất hiện 3, đùi dê. Cùng kế tiếp 1. Cũng chính là thịt xiên, ngoại trừ sâm bình bên ngoài. Lời nói này đối ở đây bất cứ người nào tới nói. Đều không khác thiên thư. Ở những người khác còn tại suy nghĩ lúc, tóc trắng nam nhân đã thẳng tắp nhảy dựng lên. Mấy bước xông về phía trước màu vàng tiêu chí. Mặt trên lúc đỏ lúc trắng. Phảng phất cả người đều bởi vì quá độ kích động, mà nhanh muốn nguồn điện đường ngắn tựa như. Quả nhiên là số tự tổ hợp. Quả nhiên là, ta không sai, nhưng là ta không rõ. Hắn nói đến chỗ này, đột nhiên ý thức được chính mình mâm bên trong đã có 4 cái thịt nướng. Dù cho đứng lên đến cũng lĩnh không đến thịt xiên. Hắn liền nghi hoặc cũng không kịp nói xong. Há mồm liền đem nửa cái thịt gà ruột vội vã nhét vào trong miệng. Người đoán chúng số tự sắp xếp tổ hợp, lại chỉ nhìn rõ ràng một nửa. Quý Sơn Thanh đối người thông minh cũng nhiều hai phần kiên nhẫn. Nếu như ngươi đem chúng ta đối mặt tình huống cẩn thận suy nghĩ một chút, liền sẽ phát hiện, đầu bếp ý nghĩa không phải một cái không ngừng cung cấp thịt nướng máy móc. Hắn là đối thủ của chúng ta. Đầu bếp nghe vậy ngẩng đầu, hướng đám người cười, hai gò má no đủ nâng lên tới. Vì cái gì? Sâm Bình hiển nhiên hoàn toàn không có ý thức đến điểm này. Ngơ ngác hỏi, trong miệng hắn chất đầy thịt gà ruột, thanh âm mơ hồ không rõ. Bãi biển nướng BBQ trong hoạt động, từ đầu đến cuối đều có một cái đối kháng lực, tại lừa dối chúng ta, không cho chúng ta thấy rõ ràng quy luật. Ta ngay từ đầu cũng coi là 4 loại thịt nướng tùy cơ xuất hiện 100 lần. Mỗi loại thịt tỷ lệ đều tại 25%. Hắn nói đến chỗ này, nhìn đầu bếp một chút. Thẳng đến chúng ta ăn cái thứ nhất đùi dê về sau. Ta đột nhiên phát hiện, đầu bếp cùng chúng ta có một cái bản chất khác biệt. Tất cả mọi người nín hơi nghe. Chỉ có sóng biển, tiếng gió cùng thịt nướng tư tư rung động. Hắn tại giới thiệu quy tắc thời điểm. Nói, chúng ta muốn chờ thịt nướng chín. Mới biết được là cái gì thịt. Đây đối với chúng ta chủ nhân biệt thự tới nói. Đúng là như vậy không giả. Nhưng với hắn mà nói, nhưng là khác rồi. Quý Sơn Thanh nhìn mọi người một cái, nhắc nhở, các ngươi còn nhớ rõ thứ 9 vòng lúc, ta cùng tỷ tỷ ăn đùi dê sau đó phát sinh chuyện gì sao? Sâm Bình rút mạnh một luồng lương khí, chúng ta kích phát hiệu quả, có thể quyết định xuống một miếng là cái gì thịt. Khi đó, thịt vẫn luôn tại trên vĩ nướng, đầu bếp một mực chờ đợi đáp án của chúng ta. Chúng ta quyết định hảo về sau. Hắn hô một tiếng. Khối này là thịt gà ruột. Trên vĩ nướng quả nhiên liền có thêm một cái thịt gà ruột. Căn này thịt gà ruột bỏ ra 42 giây mới thành hình. Mà chúng ta là nơi thứ 40 giây lúc quyết định hảo. Ở giữa có 2 giây chênh lệch thời gian. Trên vĩ nướng thịt. Không có tại chúng ta quyết định hảo trong nháy mắt đó biến thành thịt gà ruột. Quý Sơn Thanh mỉm cười. Giải thích nói, như thế vẫn chưa đủ rõ ràng sao? đầu bếp có quyết định thịt nướng chủng loại quyền lực. Chỉ ít, tại một bộ phận thời gian bên trong là như vậy. Các ngươi suy nghĩ lại một chút đi. Hắn giới thiệu quy tắc thời điểm. Lúc nào dùng qua, tùy cơ, hai chữ, tấu chương xong, cách chương.